Chương 222, bị đánh mặt quy tắc. Thiếu chủ ảnh thủ hộ tại lục giới bên người, có chút không đành lòng nhìn xem hắn ảm đạm hao tổn tinh thần dáng vẻ. Lục giới không có trả lời, y hải nguyên dùng cặp kia bình tĩnh lạnh nhạt lưu ly con mắt, nhìn về phía Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca. Khinh Ca, Mộ Khinh Ca chính là trong lòng nàng cái kia cực kỳ trọng yếu người đi. Lục giới nhớ kỹ, hắn đã từng hỏi qua Khương Ly, Khinh Ca là ai? Mà câu trả lời của nàng, mặc dù đơn giản, nhưng cũng để hắn cảm nhận được nàng đối với người này quan tâm. Trọng yếu nhất chính là theo Khương Ly trong lời nói, cái này Khinh Ca tựa hồ là cùng nàng đến từ cùng một nơi. Nàng quả thật là thiên ngoại người. Bây giờ, nàng bị tìm được, nàng sẽ cùng theo rời đi sao? Đột nhiên, Lục Xuân trong lòng có một tia không xác định. Hắn sợ hãi Khương Ly bước ra rời đi, thậm chí, tại hắn nhân sinh bên trong, lần thứ nhất xuất hiện không muốn đối mặt sự tình. Lục giới trầm mặc, để ảnh càng phát lo lắng. Hắn nhìn về phía Khương Ly, trong nội tâm dấy lên bất mãn cùng phẫn nộ. Mặc dù nàng hiện tại bên ngoài quan hệ, cùng thiếu chủ là cô cháu, thế nhưng là, toàn bộ lục thị từ trên xuống dưới, ai không biết giữa hai người mập mờ nàng rõ ràng đã có thiếu chủ lại vì nàng làm nhiều như vậy, sao có thể đi thông đồng nam nhân khác đâu? Ta đi giết hắn! Ảnh ánh mắt mãnh liệt, sát khí trên người lập tức tuôn ra. Dừng lại. Lục giới mở miệng, ngăn cản ảnh xúc động. Nhưng, dù vậy, hắn cái kia một cái chớp mắt tiết lộ ra ngoài sát ý, vẫn là để Mộ Khinh Ca cảm thấy. Hả, cái này thế giới, lại có người muốn giết ta có ý tứ. Mộ Khinh Ca khỏe mắt liếc qua lơ đãng quét về phía ảnh vị trí, hoàn toàn không làm kinh động Khương Ly. Đột nhiên, ảnh bên người đạo kia khuynh thành phong thái hấp dẫn chú ý của nàng, thậm chí để nàng xem nhẹ đối nàng tiết lộ một tia sát ý ảnh. Thật đẹp, nam nhân Mộ Khinh Ca ở trong lòng thầm khen một tiếng. So với nhà mình Mạch đại gia đến nói, người này dung mạo không kém mảy may. Phải nói, hai người mỗi vẻ. Mạch đại gia càng thêm bá khí một chút, mà hắn, đẹp đến nỗi tựa như là một bức họa, lại đồng dạng để người không thể coi thường. Hắn là ai? Mộ Khinh Ca hai mắt híp híp, trong nội tâm đối lục giới thân phận sinh ra hiếu kỳ. Tự nhiên, nàng hiếu kỳ, cũng không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt, mà là bởi vì người đứng bên cạnh hắn, đối nàng động sát ý mà rất rõ ràng, cái này sát ý đầu nguồn, là đến từ Khương Ly. Nàng ngồi đại thiên chu mà đến, tìm kiếm thăm dò vô số cái thế giới, cuối cùng truy tìm đến chu tà khí tức, tìm được Khương Ly. Nhưng là, Khương Ly phía trước phát sinh sự tình, nàng lại không biết. Chỉ có thể suy đoán, Khương Ly trên thân có lẽ phát sinh cùng nàng chuyện giống vậy. Đoạt xá, trùng sinh Mộ Khinh Ca dò xét, cũng không kinh động Khương Ly. Nhưng là, lục giới là niệm tông, hắn cảm thấy cái kia ánh mắt khóa chặt. Hắn nâng lên bình tĩnh đôi mắt, thản nhiên cùng Mộ Khinh Ca đối mặt. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung va chạm ra nhàn nhạt hòa hoa. Nàng, là vì Khương Ly. Hán, cũng là vì Khương Ly. Đã là mẹ người Mộ Khinh Ca, tại tư mạch tuần tự tốt cám dỗ chỉ đạo xuống, tình cảm phế mạch QNZ đã thông không ít. Nàng thu tầm mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Khương Ly. Ta cái này cộng tác, người rốt cuộc muốn còn là không muốn, có lẽ là xuất phát từ thăm dò, lại có lẽ là không muốn có người ngoài quấy rầy cái này hiếm thấy trùng phùng, Mộ Khinh Ca giấu giếm lục giới xuất hiện sự tình. Muốn đương nhiên muốn Khương Ly không cần nghĩ ngợi nói. Mặc dù, lục giới chưa tư nở dê xuất hiện, để nàng cảm thấy thất vọng, nhưng là Mộ Khinh Ca xuất hiện, lại bổ khuyết loại thất vọng này, thậm chí, đạt tới kinh hỷ vạn phần trình độ. Nàng có quá nhiều vấn đề, muốn hỏi Mộ Khinh Ca, cũng có quá nhiều muốn nói với nàng đi thôi. Mộ Khinh Ca chắp tay tại sau lưng, tiêu sái no y tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, tự nhiên rất khả năng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Mộ Khinh Ca là ai, bọn họ không biết, nhưng là hiện ta y bo nở hà nở biết đến sự tình, nàng muốn lấy Khương Ly cộng tác thân phận, tiến vào khảo hạch vòng. Ngươi có thể tới nơi này tìm tơ y ta, khẳng định rất mạnh. Cái này thế giới quy tắc đối ngươi có hạn chế? Khương Ly nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Không có. Mộ Khinh Ca mỉm cười trả lời. Khương Ly nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Ta sợ ngươi nhận quy tắc hạn chế, ở chỗ này không cách nào thi triển, vạn nhất bị thương. Thánh Hoàng bệ hạ khẳng định sẽ giết ta đề cập tư mạch, Mộ Khinh Ca khỏe miệng dơ dơ lên. Khương Ly, có mấy lời, một hồi lại nói. Ta chỉ nói cho ngươi, ta tới đây chỉ là một đạo phân thân, coi như ở đây hủy diệt, QNZ sẽ không đối ta tạo thành tổn thương gì. Khương Ly sững sờ, ngơ ngác gật đầu. Mộ Khinh Ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, Khương Ly bệnh cũ y y nguyên không biến. Chỉ cần bên người có đáng tin cậy người, cái này ra hỏa liền như là ngủ đông rắn, thay đổi lười lười nhác động đầu góc nàng câu nói này, nếu là người bình thường nghe, nhất định có thật nhiều vấn đề. Mà Khương Ly, cứ như vậy dễ dàng yên tâm bên trong nghi vấn. Chờ một chút hai người tới khảo hạch ngoài vòng cho lúc, lại bị người chủ trì ngăn lại. Khương Ly hoài nghi nhìn về phía hắn, vì sao ngăn lại ngươi có thể vào, hắn không được. Người chủ trì vẻ phức tạp bên trong, mang theo cảnh giác nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Khương Ly về nhìn Mộ Khinh Ca một cái, hỏi, cho ta một cái lý do. Người chủ trì sắc mặt có chút khó coi. Hắn muốn nói, cái này công tử áo đỏ cho người cảm giác quá mạnh, nếu là bỏ vào khảo hạch trong vòng, sợ rằng người ở bên trong đều không phải là đối thủ của hắn, dạng này cũng liền mất đi khảo hạch ý nghĩa. Nhưng lại không tiện ý tứ nói ra. Nhưng, tại Khương Ly sáng tỏ đôi mắt gấp chằm chằm phía dưới, Mộ Khinh Ca giống như cười mà không phải cười nhìn kỹ giữa, hắn đang dãy rủa sau một lát, còn là nhắm mắt nói, hắn, quá mạnh, đối những người khác không công bằng. A Khương Ly cười lạnh một tiếng. Nghĩa Mai nói, ta nhớ được, Bạch Viên Thư Viện đối với lần khảo hạch này quy định, trợ trận người, không hạn chế tu vi, bất luận lai lịch. Vì thế, còn từng có người kháng nghị, nói không hạn tu vi, đối cái khác thí sinh không công bằng, Thư Viện hồi phục là, thật chẳng lẽ đang lịch luyện bên trong, ngươi gặp phải địch nhân, vĩnh viễn là cùng thực lực ngươi tương đối sao làm sao, câu nói này còn tại bên tai, nhưng bây giờ muốn đổi ý hay sao nàng một phen. Nói đến người chủ trì nghẹn lời. Lời nói là không sai. Nhưng là, kia là Thư Viện biết rõ Tây Càn Đế quốc nội tình. Liền xem như Càn Tuyển cái này nhị hoàng tử muốn dẫn cộng tác, nhiều nhất cũng chính là linh soái cấp bậc, Tây Càn Hoàng đế, không có khả năng phái ra mạnh hơn người cùng hắn khảo hạch. Nhưng là, Khương Ly bên người cái này người, bọn họ lại thấy không rõ hư thực, để bọn hắn thấy không rõ hư thực duy nhất khả năng tính. Chính là người này mạnh hơn Linh Tông Bạch Viên Thư Viện muốn lật lọng, tự vào miệng sao Khương Ly lại mỉa mai một tiếng. Mộ Khinh Ca cười không nói, nàng không có xen vào, chỉ là canh giữ ở Khương Ly bên cạnh thân, nàng biết rõ, Khương Ly có khả năng xử lý tốt tất cả những thứ này. Liên như là, làm nàng tại sông pha chiến đấu thơ ý điếm, Khương Ly cũng sẽ yên lặng thủ hộ tại nàng bên cạnh thân đồng dạng. Ngươi người chủ trì đôi mắt nhiễm lên giận tái đi, nhưng lại không cách nào phản bác. Khảo hạch sự tình, tựa hồ cầm cự được. Đứng tại khảo hạch trong vòng Càn Tuyển đột nhiên đối Chu Diên nói, Diên Nhi, xem ra ngươi muốn tìm một người khác cộng tác. Điện hạ, ngài là có ý tứ gì? Chu Diên kinh ngạc nói.